Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, Kiếm Trảm Thần Minh. Không thể không nói cái này một tôn thần minh bố trí xuống cục hố không ít người. Nói ít cũng có mấy vạn sinh linh vẫn lạc tại cái này một tòa trong huyệt mộ. Cùng nói là thần minh mộ huyệt còn không bằng nói là thần minh vì bọn họ chuẩn bị mộ huyệt. Tuy nhiên không biết cái này một tôn thần minh tại năm đó phát sinh chuyện gì. Thế mà là rơi xuống đèn cạn dầu cục diện, nhưng là có thể tại vạn năm trước bố trí như vậy quỷ cục. Để vài vạn năm sau cường giả tranh nhau chen lấn nhảy vào cái này một cái hố to bên trong, trở thành hắn khôi phục chất dinh dưỡng. Loại thủ đoạn này ngẫm lại đã cảm thấy dọa người. Trừ số ít mấy người có thể thoát ly bên ngoài, lần này tiến vào thần minh mộ huyệt bất diệt cảnh cường giả 9 thành 9 đều là vẫn lạc tại nơi này. Long Trần Vũ cùng Mục Khuê cũng tuyệt đối không ngờ rằng cục diện này vậy mà lại trong nháy mắt này đột nhiên thẳng xuống dưới. Vẻn vẹn mấy hơi thở thì xuất hiện một tôn thần minh đồng thời đại khai sát giới. Bọn họ liền chạy trốn thời gian đều không có. Cái này một tôn thần minh cũng đã đem cái này một phương không gian bên trong người đều chém giết. Cho dù là bọn họ hai cái này nghịch thiên cảnh tiểu bối đều không có ngoại lệ. Ngay tại lúc chính bọn hắn đều cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm. Một đạo ánh lửa thế mà là bao hắn lại nhóm. Tại thần minh công kích phía dưới bảo trụ tính mạng bọn họ. Tại đây thần minh mộ huyệt bên ngoài, mái tóc màu đỏ Hạng Ngọ Sơn bạo liệt như lửa. Vạn lý sơn mạch đều bị nhen lửa. Hừng hực hỏa quang xông thẳng tới chân trời. Bên trong dãy núi sinh linh đều tại bỏ mạng chạy trốn. Đây là thần minh hỏa diễm. Đụng chi tức tử, chấm chi tất vong. Hạng Ngọ Sơn sắc mặt âm trầm trực tiếp phá vỡ thần minh mộ huyệt. Hóa thành một đạo hỏa diễm xông vào bên trong. Hai tôn thần minh rốt cục gặp mặt. Nhưng Hạng Ngọ Sơn chú ý lực căn bản cũng không có ở trước mắt cái này một tôn thần minh phía trên. Trong mắt của hắn cũng chỉ có Long Trần Vũ cái này nghịch thiên cảnh tiểu bối. Quả nhiên có dần hổ khí tức. Hạ Ngọ Sơn tại Long Trần Vũ trên thân thật là cảm nhận được hạ dần hổ khí tức. Nhưng là thật sự là quá mức mỏng manh. Cái này căn bản liền không thể nào là dần hổ huyết mạch. Cái này một tôn thần minh như là cảm thấy mình bị xem nhẹ. Mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Ngươi là người phương nào? Làm sao lại xâm nhập ta thế giới? Cái này một tôn thần minh hừ một tiếng. Ồn ào. Hạ Ngọ Sơn tâm tình rất không tốt. Dù là đối phương là thần minh vẫn không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Phía sau một vòng diệu nhật trực tiếp đè xuống. Vừa mới đặt chân thần minh cảnh giới tiểu bối thôi. Không khỏi quá mức càn rỡ. Cái này một tôn thần minh cười lạnh một tiếng. Đồng dạng là hạ vị thần minh, hắn đã đặt chân cảnh giới này vài vạn năm, mà Hạ Ngọ Sơn còn là vừa mới, giữa hai bên khác biệt liền như là trời đất. Diệu Nhật đại thế giới cái kia một đám người điên. Băng Xương Nữ Hoàng nhìn thấy cái kia một vòng Diệu Nhật không nhịn được co lại rụt cổ. Long Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Ngọ Sơn trực tiếp hấp thu vào một phương huyền giới bên trong. Thì là ngươi sao? Hạ Ngọ Sơn lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt thần minh. Cái này một tôn thần minh cũng là sững sờ. Không biết Hạ Ngọ Sơn là có ý gì? Vừa mới ngươi là muốn giết tiểu tử này sao? Hạ Ngọ Sơn trên thân sát khí bốc lên. Phải thì như thế nào? Ngươi muốn thay tiểu tử này ra mặt? Thần minh cười lạnh. Hạ Ngọ Sơn bàn tay vung lên. Như vậy ngươi có thể đi chết. Nhưng cái kia một tôn thần minh cũng rất là khinh thường. Người nào giết chết người nào còn chưa quyết định đâu. Vạn năm trước đó mấy cái tôn thần minh liên thủ đều chưa từng để hắn vẫn lạc. Tốn hao vài vạn năm thời gian lại một lần nữa khôi phục. Bây giờ đối mặt một cái vừa mới đặt chân thần minh cảnh giới tiểu bối hắn tự nhiên là không để hắn. Vào trong mắt, chết, Hạ Ngọ Sơn một bước qua ra. một thanh liệt dương thần kiếm chém xuống. Liên đới lấy một phương thế giới này, tại đây liệt dương thần dưới thân kiếm triệt để vẫn diệt. Cái kia một tôn thần minh, còn có cái kia một tên anh tuấn thiếu niên, liền mảy may chống cự cũng không kịp làm ra, liền theo một phương thế giới này biến mất. Một kiếm chảm thần, cái này là bực nào bá khí. Thần minh rất khó chết đi. Cùng các loại cảnh giới thần minh một lòng muốn chạy trốn, lời nói căn bản khó có thể chém giết, nhưng một kiếm này uy lực thật sự là quá mức đột nhiên. Đến mức cái này một tôn thần minh cái gì cũng không kịp làm ra thì triệt để vẫn diệt. Trốn ở băng xương nữ hoàng vinh diệu bên trong tàn hồn cũng là rất là chấn kinh. Phía kia cổ lão đại thế giới đi ra đều là người điên. Một hạ vị thần rõ ràng vậy mà liền kinh người như thế. Một vị thần minh không hề có điềm báo trước xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới bát hoang một. Trong đại hạ, ẩn tàng tại đại hạ chung quanh thần minh đều kéo căng thần kinh. Riêng là một kiếm kia hủy diệt một phương thần minh sáng tạo tiểu thế giới, đồng thời đem cái kia một tôn thần minh chém giết. Như thế thực lực càng làm cho đại hạ mấy cái tôn thần minh câm như hến. Sợ cái này nhất tôn ngoại lai thần minh muốn đối bọn hắn động thủ. Đại hạ hoàng thành trên không, đại hạ hoàng đế đã đi ra hoàng thành. Toàn bộ đại hạ hoàng triều hoàng đạo long khí đều gia trì ở thân thể. Bây giờ đại hạ hoàng đế đã có thể so với thần minh như lâm đại địch. Nhưng hạng Mọ Sơn đối cái này huyền hoàng đại thế giới bát hoang một trong không có chút nào hứng thú. Vẻn vẹn hủy diệt cái kia một phương tiểu thế giới về sau liền phá vỡ giới bích rời đi huyền hoàng đại thế giới. Hạng Mọ Sơn vẻn vẹn xuất hiện một thời gian uống cạn chung trà. Nhưng là đại hạ thần minh lại là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ có phong thần đã có mấy chục vạn năm. Nhưng là ngày hôm nay lại là chân chính cảm nhận được hoảng sợ tư vị. Bọn họ còn là lần đầu tiên biết cùng là hạ vị thần minh. Nhưng là vậy mà lại có như thế đại chênh lệch. Cũng may cái kia một tôn thần minh vẻn vẹn thiêu hủy vạn lý sơn mạch. Đối với đại hạ tới nói cũng không tính là gì. Ngọ Sơn tới sao? Tìm tới thiếu niên kia. Huyền hoàng đại thế giới bên trong mái tóc màu đỏ nữ tử từ tốn nói. Cứu mạng a! Khi Ngọ Sơn đem Long Trần Vũ theo huyền giới bên trong thả ra trong nháy mắt, Long Trần Vũ phảng phất tựa như là bị đun sôi tôm tép, trên mặt đất cuồng loạn. Trong nháy mắt hạng Ngọ Sơn đã về đến Diệu Nhật đại thế giới bên trong. Bây giờ chính là tám mặt trời lăng không thời điểm, nhiệt độ cao dọa người. Dù là hạ gia đại điện đã lấy trận pháp ngăn cách hơn phân nửa nhiệt độ, cũng không phải lần đầu tiên tiến vào Diệu Nhật đại thế giới người có thể chịu đựng được. Long Trần Vũ thân thể đã rất mạnh, nhưng là tại đây loại nhiệt độ phía dưới vẫn là bị nóng đỏ bừng. Từng khối màu đen chết ra bị phơi chóc ra, lộ ra bên trong phấn nộn thịt mới, nhưng là qua trong giây lát thì sẽ lần nữa chóc ra. Còn thiết đản cũng sớm đã bị nóng phía trên bắn phía dưới nhảy. Không có bất kỳ cái gì hình tượng có thể nói, mà ở bên cạnh hắn một cái cùng Long Trần Vũ không chênh lệch nhiều thiếu niên lại là một mặt hiếu. Kỳ nhìn lấy Long Trần Vũ, Hạ Trích rất không hiểu, đây đã là rất mát mẻ, là sao người trước mắt này sẽ còn như vậy trên nhảy dưới tránh. Nơi này là nơi quái quỷ gì a? Long Trần Vũ là khổ không thể tả. Cái này so chi địa ngục đại thế giới đều khủng bố hơn a. Ngươi là Dần Hổ thúc thúc nhi tử sao? Hạ Trích hiếu kỳ hỏi. Dần Hổ, ai vậy? Không biết. Long Trần Vũ lắc đầu. Hắn cảm giác mình sắp chết. Phế vật. Hạ Dần Nhẫn hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn tại Long Trần Vũ thân thể phía trên không nhìn thấy cho dù là một tia con trai mình dung mạo. Đây không phải Dần Hổ huyết mạch, làm Hạ Dần Nhẫn nhìn thấy Long Trần Vũ trong nháy mắt liền đã xác định. Con trai mình vẫn lạc, liền sau cùng một tia huyết mạch đều không có lưu giữ lại. loại đả kích này đã rút đi lão giả này tất cả lực lượng. Nhưng Long Trần Vũ nhưng lại không biết những thứ này. Hiện tại hắn hoàn toàn là bị nơi này nhiệt độ cao tra tấn thống khổ không chịu nổi. Loại biểu hiện này ở trong mắt Hạ Dần Nhẫn quá mức hỏng bét. Đối Long Trần Vũ hình ảnh cũng là càng phát ra ác liệt. Đã không phải dần hổ huyết mạch giữ lấy cũng vô dụng. Ném ra bên ngoài, nhìn lấy đều chướng mắt. Hạ Dần Nhẫn hừ một tiếng. Hạ Trích há to mồm. Hiện tại nhưng là tám mặt trời lăng không. Một khi rời đi Hạ gia không có trận pháp ngăn cách. Lấy Long Trần Vũ tu vi lập tức liền sẽ bị phơi thành người khô. Huynh trưởng chớ có như thế. Kẻ này coi như không phải dần hổ huyết mạch cũng cùng dần hổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bên cạnh lão giả vội vàng khuyên giải. Chỉ tiếc Long Trần Vũ Thủy Trung đều không hiểu trong miệng bọn họ nói tới dần hổ đến cùng là ai. Hạ Ngọ Sơn nhìn lấy Long Trần Vũ. Người đến từ Ngọc Lan Đại Thế Giới. Long Trần Vũ gật gật đầu. Tại một tôn thần minh trước mặt nói dối cái kia hạ chàng tuyệt đối là thê thảm. Cái kia ngươi biết hạ dần hổ sao? Ngọ Sơn tiếp tục hỏi. Long Trần Vũ lắc đầu. Hắn thật là chưa nghe nói qua người này. Ngươi chắc chắn chứ? Hạ Ngọ Sơn cau mày. Ta căn bản cũng không có nghe nói qua cái tên này. Nói gì nhận biết? Long Trần Vũ nhún nhún vai. Ngươi xác định ngươi không biết người này? Hạ Ngọ Sơn đánh ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa này trên không trung biến ảo, xuất hiện nhất tôn bá khí hình bóng, làm thân ảnh này dần dần rõ ràng thời điểm, Long Trần Vũ sắc mặt đều biến. Nhận ra, Hạ Ngọ Sơn hỏi, hổ cung phụng, ta biết, Long Trần Vũ gật gật đầu, ngọn lửa này huyễn hóa ra người tới ảnh không phải hổ cung phụng là ai. Hạ Dần Nhẫn trong mắt bộc phát ra một trận tinh quang. Hắn ở đâu? Không biết, ta cũng rất lâu chưa từng gặp qua hổ cung phụng. Long Trần Vũ lắc đầu. Tại Tử Vong Sơn Mạch từ biệt về sau hắn thì chưa từng gặp qua hổ cung phụng. Có điều xem ra lấy hổ cung phụng thực lực cũng là có thể rời đi Ngọc Lan Đại Thế Giới. Tại thần minh trước mặt Long Trần Vũ là biết gì nói nấy. Không dám có chút giấu giếm, đem chính mình cùng hổ cung phụng ở chung thời điểm chỗ chuyện phát sinh toàn nói hết ra. Long Trần Vũ nói chưa dứt lời, nói chuyện Hạ Dần Nhẫn thì nổi giận trong bụng. Cái này nghịch tử, vì một nữ nhân rời nhà trốn đi cũng coi như, lại còn giúp nữ nhân này chiếu cố hài tử, mà đứa bé này còn không phải hắn tự thân huyết mạch. Vì nữ nhân này còn đáp lên tính mạng mình. Hạ Dần Nhẫn nhìn thấy Long Trần Vũ thì nổi giận trong bụng. Hận không thể đem Long Trần Vũ chém thành muôn mảnh. Nếu là không có cái này một mẹ một con. Bị hắn ký thác kỳ vọng nhi tử như thế nào lại vẫn lạc. Hạ Ngọ Sơn hừ một tiếng. Nói cách khác, người hết thảy đều là dần hổ cho ngươi. Xem như thế đi. Long Trần Vũ gãi đầu một cái. Hắn có ngày hôm nay thành tựu thật là cùng hổ cung phụng có lớn lao quan hệ. Nếu không có hổ cung phụng một lần lại một lần hỗ trợ vì hắn rèn luyện căn cơ. Long Trần Vũ cũng không có khả năng tại cái tuổi này có tu vi như vậy. Chính là Long Trần Vũ chút thực lực ấy tại Hạ gia trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới. Trong tộc thắng qua Long Trần Vũ con cháu nhiều vô số kể. Làm thứ 9 vòng rượu nhật lăng không, Long Trần Vũ trực tiếp bị phơi ngất đi, thì liền Hạ Trích đều có chút không chịu nổi, bắt đầu tránh vào trong phòng. Dần hổ đôi đứa bé này chút xuống quá nhiều tâm huyết. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Hạ Ngọ Sơn nhìn lấy Hạ Dần Nhẫn, thì tính sao, dần hổ chết mẹ con bọn hắn phải hoàn toàn phụ trách. Hạ Dần Nhẫn lạnh hừ một tiếng. Hạ Ngọ Sơn lắc đầu. Dần hổ trên trời có linh thiêng chỉ sợ cũng không hy vọng nhìn thấy đứa bé này chịu đến bất cứ thương tổn gì đi. Coi ta phong thần thời điểm cảm nhận được hình ảnh chưa hẳn không phải dần hổ tại chỉ dẫn lấy ta. Để cho ta tại thời khắc mấu chốt cứu đứa nhỏ này tánh mạng. làm Hạ Ngọ Sơn phong thần thời điểm, trong óc hắn xuất hiện Long Trấn Vũ vị trí, sau đó hắn liền buông xuống Huyền Hoàng đại thế giới. Nếu là hắn chậm thêm phía trên một tia, Long Trấn Vũ chỉ sợ cũng đã bị cái kia một tôn thần minh chém giết. Có lẽ từ nơi sâu xa từ có sắp xếp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.